Chương 287, ảnh tập hợp. Tháng 10 năm 241, 22, 40 số lựa NG4, 323 ba người cũng là trước sau như một đẹp trai à, nhìn ta tràn đầy tâm động, cũng không biết ngươi dùng ngọt nói ngữ lừa bao nhiêu cô gái tâm mệ tở dù mỉ hướng về phía Giang Thiên đùa giỡn đáp lê nói, lời mới vừa nói xong. Mẹ tờ rủ mì mình cũng nghe được chính mình trong giọng nói một nhàn nhạt thú hoán, lập tức thi xe không thế bảo trì lại một mực đại tỷ đầu phong phạm, khuôn mặt thông đỏ lên. Cái dạng này, càng thêm có một ít kiểu khác mị lực, nhìn Giang Thiên trợn cả mắt lên, nước bọt hơi kém liền không nhịn được lưu lại, chiếu tỷ, mị lực vô hạn A thủy ảnh đại nhân, ngươi cử động như vậy thực sự không phù hợp một cái làng ảnh hình tượng, hy vọng ngươi có thể đủ bảo trì tốt hình tượng. Thanh không biết lúc nào. Trôi giặt đến mẹ tờ rủ mì bên người, lấy một loại trưởng bối giọng nói với mẹ tờ rủ mì giáo nói. Hư bị thanh làm rối loạn trở nên mập mờ bầu không khí, mẹ tờ rủ mì lại khôi phục đến rồi nữ vương dáng vẻ. Ta biết rồi, không muốn ở trước mặt ta dài dòng, nếu không, ta sẽ giết ngươi. Làm còn chưa phải là nhiều già mẹ tờ rủ mì, đương nhiên ghét người khác lấy một loại trưởng bối dáng vẻ tới giáo dục nàng. A thủy ảnh đại nhân, ta biết rồi. Chứng kiến mẹ tờ rủ mì tản mát ra sắc ý, thanh nhất thời bị dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng, chọc mẹ tờ rủ mì nổi giận, làm không cẩn thận thật vẫn sẽ giết hắn đây. Giang Thiên, ngươi năng lực thật đúng là lớn a, vừa mới tạo dựng lên cổ nổ hạ thôn, đã bị các ngươi lập tức liền cho tiêu diệt, chúng ta vẫn còn ở lao xa địa phương, là có thể chứng kiến cổ nổ hạ tình huống của bên này, sở bằng vào chúng ta chỉ có tăng nhanh chạy tới tốc độ, như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Những thứ khác ảnh nhóm cũng sắp đến đi. Mẹ tờ rủ mì hướng về phía Giang Thiên nói rằng. Những thứ khác ảnh nghe được mẹ tờ rủ mì lời nói, Giang Thiên chân mày cau lại, ngươi chẳng lẽ không dừng là đi ngang qua sao? Giang Thiên hiếu kỳ hỏi. Ha ha, ngươi nhận thức là một cái thôn ảnh, sẽ bị hiệt không có ở phát sinh thư mời thời điểm, đến một thôn khác tử đi không, huống hồ vẫn là cái này chủng tình huống bên dưới, ngươi nói. Gia nhập vào không phải chịu đến cổ nổ hạ phương diện mời, ta khả năng vào lúc này tới sao đây không phải là cho thôn của chính mình mang đến phiền phức sao? Mẹ tờ rủ mỉ có chút buồn cười hướng về phía Giang Thiên nói rằng, quả thực, trở thành ảnh tồn tại, hành động liền sẽ phải chịu rất nhiều hạn chế, đồng thời mỗi một bước kế hoạch đều phải cẩn thận, bởi vì hắn đại biểu sẽ là toàn thôn ý nguyện. Liền giống như tình huống hiện tại, ở cổ nổ hạ bị hủy tình huống bên dưới, thủy ảnh đột nhiên xuất hiện. Ngươi nói cổ nổ hạ nhị dạ đem sẽ ra sao, khẳng định cho rằng thủy ảnh là đến cổ nổ hạ tới làm phá hư, kết quả như vậy chính là đẩy vụ ẩn thôn đến rồi cổ nổ hạ đối lập mặt, có thể dùng lượng thôn bất hòa đứng lên. Những thứ này còn chưa phải là nhất buồn bực nhất, để cho người khó chịu là, rõ ràng cùng làng kéo không hơn quan hệ, cũng bởi vì thủy ảnh cử động, mà sinh ra to lớn liên quan. Nói như vậy, ngươi là bị cổ nổ hạ mời tới đồng dạng được thỉnh mời còn có còn lại ba đại nhận thôn ảnh. Giang Thiên nghe được mẹ tờ rủ mì trong lời nói ý tứ. Ân, xác thực nói, là đệ ngũ nha nở hổ ca mời chúng ta đến đây thương lượng một chút sự tình. Nếu như không có không may, những thứ khác ảnh cũng mau sắp đến. Ta nghĩ, nếu như ngươi đụng với giai ca lời nói, nhất định sẽ có phi thường đặc sắc sự tình phát sinh. Mẹ tờ rủ mì cười duyên nói rằng, hiển nhiên phi thường hy vọng chứng kiến Giang Thiên đều xấu dáng vẻ. Thương lượng sự tình nghe được như vậy thoại ngữ, Giang Thiên chân mày hoàn toàn nhíu lại, lẽ nào về tiêu diệt tạ cả sủ kỳ đề nghị, bây giờ bắt đầu sao ngũ đại nhận thôn nhanh như vậy sẽ liên hợp lại, lao, chúng ta ạ cả sủ kỳ còn không có triển khai hành động đây. Ha ha, một lần này qua đây, chủ yếu là vì thương lượng ngũ đại nhận thôn phát triển sau này phương hướng. Hỏa chi quốc hy vọng chúng ta ngũ đại nhận thôn sau này có thể tăng mạnh liên hệ. Thấy được Giang Thiên hơi có chút cau mày dáng vẻ, mẹ tờ rủ mì hiểu Giang Thiên trong lòng muốn vật gì vậy, giải thích nói rằng. Nghe được mẹ tờ rủ mì lời nói, Giang Thiên chỉ có hơi thở dài một hơi. Bất quá, về ngươi sự tình, cũng là chúng ta cần phải cân nhắc vấn đề, dù sao ngươi đã bằng vào sức mạnh của một người, phá hủy quá cổ nổ hạ cùng vân ẩn thôn. Cảnh này khiến từng cái làng cũng bắt đầu phòng bị ngươi, đương nhiên chúng ta nhất cảm thấy hứng thú nhất vẫn là sau lưng ngươi tổ chức to lớn, nếu như không có đoán sai, chắc là ạ cả sủ kỳ đi. Mẹ tờ rủ mì nói phong nhất chuyện, nói tiếp. Nghe xong mẹ tờ rủ mì lời nói, Giang Thiên ngược lại hoàn toàn không phải lo lắng nữa, xem ra ngũ đại nhận thôn tuy là chuẩn bị tăng mạnh phương diện kinh tế lui tới, chung phát triển, thế nhưng mỗi bên đại nhận thôn trong lúc đó cũng không có chân chính kết minh đứng lên, bởi vì bây giờ bọn họ còn không có chân chính cảm giác được nguy cơ tồn tại, đây cũng là Giang Thiên trầm tĩnh lại nguyên nhân. Đang ở Giang Thiên chuẩn bị nói lời cảm tạ thời điểm, trong không khí truyền đến một tiếng quát lớn, Giang Thiên ở nơi nào, người nào nói cho ta biết Giang Thiên tên khốn kia ở nơi nào. Giận dữ thanh âm, lập tức là có thể minh bạch, người đến cùng Giang Thiên có cửu hận bất cộng đái thiên. Tóc, màu nâu da thịt, lỗ mũi, giận dữ thần tình, người vừa tới không phải là đệ tứ mục giới cả là ai. Giang Thiên có thể nói là cổ nổ hạ danh nhân rồi. Tất cả mọi người đối với hắn hận thấu xương, những thứ này đều có thể dùng giải cả lập tức sẽ biết Giang Thiên vị trí, thật nhanh đi tới Giang Thiên bên cạnh, nhìn cũng không nhìn một bên tiếu lệ mẹ tờ du mì, trực tiếp liền hung hăng trừng mắt về phía Giang Thiên, Ngộng Nguyệt Giang Thiên hóa thành cho ta đều biết ngươi, hôm nay ta liền vì Vân Ẩn thôn cùng cổ nổ hạ thôn diệt trừ ngươi cái này côn trùng có hại. Giải cả nóng nảy hướng về phía Giang Thiên quát. Đệ tứ mục giải cả, đều số tuổi lớn như vậy người. Vẫn là như vậy có tính khi à, mới vừa đến cổ nổ hạ, ta không có bị trước mắt thấy cảnh tượng cho chấn động ở, lại bị ngươi loa lớn tiếng dọa sợ, thực sự không rõ, như ngươi vậy thô tục tên, tại sao có thể lên làm giải ca. Đệ tam mục thổ ảnh cũng thật nhanh phiêu đi qua, người là tò mò nhìn về phía Giang Thiên, ngay lập tức sẽ nhận ra lúc trước đến thôn xóm bọn họ tìm hắn đàm phán thần bí nhân, nhưng là đối với lấy giải ca điều khản đứng lên. Hừ, ngươi đều sắp xuống lỗ người. Còn chạy đến làm loạn, chẳng lẽ không sợ chính mình đột nhiên sẽ chết rồi sao giật cả bất mãn đánh trả nói. Hừ, ngươi mới là người phải chết đây, bây giờ người, thật không hiểu được tôn kính lao nhân. Đệ tam mục thổ ảnh bất mãn tả hoàn nói. Hừ, tôn kính ngươi ha hả, đại gia đều tương đối sớm, thoạt nhìn chúng ta xa ẩn thôn là người cuối cùng. Gạ ạ dạ thanh âm cũng truyền ra, hắn đã làm tới phong ảnh. Cái gì cái này một đời phong ảnh là một cái tiểu thí hài. Hơn nữa thủy ảnh thoạt nhìn cũng không phải lợi hại bực nào. Thoạt nhìn mỗi cái thôn thực lực đều không được tốt lắm, ngay cả một người giống dạng ảnh đều không chọn được. Thổ ảnh nhìn xuất hiện gạ ạ dạ, đồng thời lại liếc về mẹ tờ dù mì, khinh thường nói. Hừ, ỷ lão mại lao lao giả kia. Mẹ tờ dù mì mắng trả lại. Gạ ạ dạ không nói gì, chỉ là ký hiệu vành mắt đen nắm thật chặt. Đến lúc này, cho nên thôn ảnh tất cả đều ở cổ nổ hạ gặp nhau. Cùng đi còn có bọn họ một ít thủ hạ, mà, Giang Thiên thì bị những thứ này cao ngạo ảnh cho hoa lệ không thấy. Xem ra một lần này cổ nổ hạ tan vỡ kế hoạch, lại muốn bởi vì những người này xuất hiện mà phát sinh biến số, Giang Thiên nội tâm nhàn nhạt nghĩ đến. Đồng thời, Giang Thiên chân trợn trừng mà, nhún nhảy ra. Đi tới cổ nạn cùng Giang Vũ bên cạnh. Cổ nạn cùng Giang Vũ cũng phát hiện cổ nổ hạ xuất hiện đại lượng không biết địch nhân. Vì vậy nhanh chóng rút ra cùng cây tiểu đội chiến đấu, quan sát liêu tình huống hồ. Giang Thiên cử động như vậy, đem khắc khẩu trong ảnh hấp dẫn qua đây. Hòa tươi có hay không?